Nương tử cực phẩm, tướng công xin tiếp chiêu. Chương 85, cầu thắng trong nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Thực lực của Tây Hòa Quốc suy yếu. Dư Hạo Thành lần này triệu tập 20 vạn đại quân cơ hồ rút đi binh lực của cả nước. Cho nên những thành trì tương đối yếu, mà tấn công Nhạc Đô, Cố Thành là một cửa ngõ rất quan trọng. Một khi đoạt được Cố Thành, Nhạc Đô liền tràn ngập nguy cơ. Hoa Vị Miên lướt nhìn mọi người, nói, mà việc chúng ta phải làm chính là đoạt được Cố Thành. Tiên tử có ý tứ là, trong lòng Lý Chiêu Giang mơ hồ có manh mối. Chúng ta phải ép Dư Hạo Thành thu binh trở về Nhạc Đô. Hoa Vị Miên vỗ bàn nói, dẫn binh tấn công Cố Thành, liền có thể đụng tay đến Nhạc Đô. Đến lúc đó Dư Hạo Thành tất nhiên sẽ không bỏ mặc, nhất định sẽ hòa tốc trở về cứu viện. Lý Chiêu Giang gật đầu nói, tự nhiên có thể giải quyết được nguy cơ của tướng quân. Tiên tử thực mưu trí, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Hiện tại chúng ta tới còn kịp không? Huống chi còn có Thư Lưu Quan cản trở ở bên ngoài. Vương Miểu nói, Hoa Vị Miên gật đầu nói, ta tự mình mang 4.000 thành viên đội dã chiến cùng 1 vạn tinh binh đi trước. Chỉ đem 1 vạn người. Lưu Tại Nghĩa kinh ngạc nói, đúng, Hoa Vị Miên nói, Lý Tướng Quân cùng Vương Tướng Quân mang 4 vạn người còn lại mê hoặc Thư Lưu Quan. Tranh thủ thời gian cho ta, một khi ra khỏi núi Hồ Lô, ta sẽ đem tin tức tấn công Nhạc Đô truyền đi, đến lúc đó Dư Hạo Thành hắn không thể không vội, nhưng tiên tử, lặn lội đường xa đến Cố Thành cũng tốn thời gian dài. Huống chi dọc đường lại muốn đối chiến với quân địch, cứ như vậy, Dư Hạo Thành có lợi dụng cơ hội này mà làm phản hay không? Trước vây đánh tướng quân, sau đó sẽ trở về cứu giá. Lý Chiêu Giang nói ra trọng tâm, điểm này ta cũng nghĩ tới, cho nên ý định của ta là chỉ đem đội dã chiến đi tấn công Cố Thành. Những người còn lại ở lại, mở đường cho ta. Hoa Vị Miên nặng nề gật đầu, ta muốn trong vòng 3 ngày chạy tới Cố Thành. 3 ngày, tất cả mọi người cả kinh, làm sao có thể? Mã Huy Trùng lúc này cũng tỉnh táo lại, phân tích nói, không nói đại quân mệt mỏi. Khoảng cách từ núi Hồ Lô đến Cố Thành đã như lên trời. Hơn nữa, địa thế núi Hồ Lô hiểm yếu. Hơn 1 vạn người chúng ta ra ngoài từ lối nào. Lui lại 7 dặm chính là một nơi rộng rãi. Phía sau vách núi cao chót vót, khó có thể vượt qua. Bọn họ nhất định không ngờ được chúng ta sẽ đi ra từ lối đó. Đêm xuống, Vương Tướng Quân dẫn người đi khiêu khích Thư Lưu Quan. Ta mang đội dã chiến bay qua vách núi, không ngủ không nghỉ, trong vòng 3 ngày, tuyệt đối phải hạ Cố Thành. Tiên tử đã có thượng sách đối phó 3 vạn tinh binh Cố Thành. Lý Chiêu Giang hỏi, Hoa Vị Miên gật gật đầu nói, Cố Thành ta tự có tính toán. Lý Tướng Quân cùng chư vị tướng quân chỉ cần tối nay trì hoãn đại quân của Thư Lưu Quan. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn không thể để cho người khác biết chuyện ta rời khỏi doanh trại. 3 ngày thật có thể đoạt được Cố Thành. Lưu Tại Nghĩa không ôm hy vọng. Ta nói có thể, liền nhất định có thể. Hoa Vị Miên mỉm cười gật đầu một cái. Mọi người thấy bộ dáng đã tính trước mọi việc của nàng. Cũng không nói nữa, nặng nề gật đầu. Nếu đúng như lời nàng có thể thành công, vậy cũng tất nhiên sẽ phải trả giá cao. Mấy người nối đuôi lui khỏi. Vu Bàn Nguyệt cùng Thanh Dương đi tới. Ngọc Dạng nói ngươi tìm ta. Thanh Dương nói, Hoa Vị Miên gật gật đầu nói, tối nay ta mang 1.400.000 người vượt qua vách núi. Vương Miểu sẽ phụ trách trì hoãn Thư Lưu Quan, nhưng chúng ta chỉ còn lại hơn 4 vạn người. Tình thế không được lạc quan. Trong khoảng thời gian này mấy ngày đều mưa to, bùn đất trên núi nhão ra. Lui về phía sau mấy dặm có một cốc khẩu chật hẹp. Ta muốn các ngươi cho nổ nó. Nổ, Vu Bàn Nguyệt kinh ngạc nói. Đúng, Hoa Vị Miên gật đầu một cái. Nói, dùng quặng kali nitrat, lưu huỳnh, than củi có thể chế tạo một loại vật chất có lực bạo phát cực lớn. Gọi là thuốc nổ theo như tỷ lệ nhất định chế tạo được. Ta sẽ vía ra, đợi đến khi Vương Miểu bắt đầu rút lui. Các ngươi sẽ dùng thuốc nổ cho nổ cốc khẩu, chặn lối Thư Lưu Quan lại. lực sát thương của thuốc nổ cực lớn, các ngươi phải cẩn thận. Đồng thời, ta hy vọng các ngươi có thể giữ bí mật chuyện này. Hoa vị miên ngừng một chút nói, không cần chém giết vô vị thêm nữa. Hai người gật đầu một cái. Vu Bàn Nguyệt nói, ngươi một mình đi Cố Thành, mọi việc cẩn thận, yên tâm đi. Hoa vị miên đi tới vỗ vỗ vai của hắn nói, nhất định còn sống đem máu giao cho ngươi. Viết xong tỷ lệ thuốc nổ, Hoa vị miên rời khỏi trướng đi nghiệm thu quân đội. 4.000 người đội dã chiến đã sớm chỉnh trang đợi lệnh. Yên tĩnh đợi nàng đến. Các ngươi biết chuyện tiếp theo cần làm chứ? Hoa vị miên đứng ở giữa bọn họ. Bạch y tung bay, biết, đám người cao giọng đáp. Đội dã chiến phải chạy tới Cố Thành trong vòng 3 ngày. Hơn nữa, phải đoạt được Cố Thành. Để giải quyết nguy cơ của núi Hồ Lô. Chuyến đi này, các ngươi có thể rơi xuống vách núi. Các ngươi cũng có thể bị vạn tiễn xuyên tim. Các ngươi còn có thể chết dưới đao của kẻ địch. Tóm lại trận đánh này, chỉ cho phép thắng không cho bại. Trước khi chiến đấu cho các ngươi một cơ hội, nếu có người muốn rời đi, bây giờ có thể đứng ra. Hoa vị miên lớn tiếng nói, hoàn toàn yên tĩnh, mọi người mắt nhìn phía trước. Thật sự là ôm quyết tâm hẳn phải chết. Được, các ngươi đi xuống chuẩn bị hành trang của mình là một túi mơ. Nhớ, đây chính là lương thực của các ngươi. Dạ, đội dã chiến nhanh chóng tản đi. Hoa vị miên ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh một cái. Mặt mày nghiêm nghị, tông chính sở, ngươi chờ ta, màn đêm rất nhanh buông xuống. Mấy người Vương Miểu chủ động khiêu khích Thư Liêu Quan. Sau khi bọn họ xuất phát không tới thời gian một nén nhang, chiến tranh cũng đã bắt đầu. Hoa vị miên cáo biệt mấy người Vu Bàn Nguyệt, mang theo đội ngũ lên đường. Đường núi cũng không dễ đi, núi Hồ Lô vừa cao vừa dốc, mà bọn họ muốn vượt qua ngọn núi này, trong mắt người thường xem ra là chuyện không thể nào hoàn thành. Huống chi nhân số khổng lồ, nhưng Hoa vị miên cũng không muốn cho mọi người cùng nhau đi tới. Nàng mang 4.000 người đội dã chiến đi trước, đội dã chiến đều là tinh binh cường tướng, lại trải qua huấn luyện đặc thù, so sánh các phương diện tố chất, dùng làm bộ đội tiên phong thích hợp hơn hết, mà Mã Uy Trùng mang theo 1 vạn người đang phía sau. Mục đích là che chở cho hành động của Hoa vị miên. Lúc Vương Miểu khai chiến cùng Thư Liêu Quan, hấp dẫn tất cả sự chú ý của Thư Liêu Quan, che chắn cho hành động của 1.400.000 người, mà 1.400.000 người dùng thời gian cả đêm vượt qua toàn núi lớn. Đội dã chiến của Hoa vị miên không công kích thành trì, mà lựa chọn đi đường núi. Mã Uy Trùng phụ trách công kích binh lực yếu kém của thành trì nhỏ, hấp dẫn tầm mắt quân địch, hai mặt đồng thời tiến hành, lại tránh phòng bị trọng điểm của kẻ địch, đợi khi Hoa vị miên đoạt được Cố Thành. Quân đội của Mã Uy Trùng có thể kịp thời trợ giúp. Vì đối kháng đại ân, Dư Hạo Thành điều đi binh lực cả nước, đây đối với đám người Hoa vị miên là một trợ giúp thật lớn. Vượt qua núi, Hoa vị miên cùng Mã Uy Trùng tách ra, mang theo 4.000 người đội dã chiến đội mưa đi tới. Hoa vị miên có võ công, lặn lội đường xá trừ mệt mỏi chút, những cái khác còn có thể kiên trì. Mà người của đội dã chiến không khỏi tiêu hao lớn thể lực. Còn không có lương khô lót dạ, trải qua một ngày một đêm, đã kiệt sức, mặc dù cũng mệt mỏi không chịu nổi, nhưng lại chết cũng cắn răng. Không có ai hô qua một chữ dừng, nghỉ ngơi tại chỗ, Hoa vị miên thật sự không nhìn nổi. Tiếp tục như vậy, chính là đến Cố Thành, bọn họ cũng không có hơi sức để đánh giặc. Tiên tử, các huynh đệ thật sự chịu không nổi. Nhất Hào đi tới nói, Hoa vị miên nặng nề gật đầu, lướt nhìn mọi người nói, gọi mấy người, vào trong rừng bắt thỏ hoang, đun mấy nồi nước để các huynh đệ uống. Nhất Hào đáp một tiếng liền kêu mấy người nhanh chóng đi vào trong rừng. Hoa vị miên ngồi trên tảng đá uống nước, tính toán thời gian, đã ra ngoài một ngày một đêm, Thư Liêu Quan bên kia cũng có thể không dối gạt được nữa. Như vậy vừa đúng. Không tới thời gian một nén nhang, mấy người Nhất Hào mang ra ngoài trở lại dơ lên mấy con thỏ hoang. Còn giống như áp giải một người, người nọ bị lắc lắc quỳ trên mặt đất, Hoa vị miên quan sát, quần áo đơn giản, nhưng ánh mắt lại sắc bén. Hẳn là một thám tử. Tiên tử, người này lén lút đi theo phía sau chúng ta. Xử trí như thế nào? Nhất Hào nói, ngươi là người của Tây Hòa. Hoa Vị Miên nhìn hắn hỏi. Người nọ mặt quay đi. Nói, đây là đất đai của Tây Hòa. Ta đương nhiên là người Tây Hòa. Vừa dứt lời, trên bụng liền bị Nhất Hào đấm một quả. Ông bụng nhịn đau không kêu la. Hoa Vị Miên giơ tay lên ngăn động tác của Nhất Hào lại. Sau đó nói, hai quân giao chiến, không chém sứ giả, ngươi vừa nói ngươi là người của Tây Hòa. Vậy ngươi liền đảm đương chức vị này đi. Nhất Hào, thả hắn, tiên tử, Nhất Hào không hiểu, tại sao muốn thả hắn đi. Hoa Vị Miên khoát khoát tay, ý bảo hắn không cần nói. Sau đó đứng trước mặt người kia, níu lấy cổ áo của hắn nói. Trở về nói cho chủ tử của ngươi, Hoa Vị Miên ta muốn tấn công Cố Thành, rồi sau đó thẳng đến Nhạc Đô. Cút, người nọ tránh thoát khỏi kiềm chế của Nhất Hào, chạy liên tục không ngừng. Chúng ta muốn dẫn Dư Hạo Thành trở về Nhạc Đô, dĩ nhiên phải truyền tin tức ra ngoài. Hiện tại Mã tướng quân ở phía sau chúng ta nhiễu loạn tầm mắt kẻ địch. Hai ngày sau, chúng ta đoạt được Cố Thành liền hội hợp cùng hắn, Hoa Vị Miên nói. Cố Thành phòng vệ nghiêm mật như vậy, chúng ta chỉ có 4.000 người, như thế nào mới có thể đánh thắng trận này? Nhất Hào lo lắng trùng trùng nói, ta tự có biện pháp, hiện tại quan trọng nhất là nắm chặt thời gian chạy tới Cố Thành. Người nấu thỏ hoang đi, bảo các huynh đệ nhịn một chút, mỗi người xem như uống một chén canh thịt, đem nồi đất ra, lại lột ra thỏ hoang ném vào, không tới nửa canh giờ. Mùi thơm liền tản ra xung quanh, mọi người cầm chén, đứng xếp hàng đi lĩnh một chén canh, Hoa Vị Miên cũng lĩnh một chén. Canh thịt này mùi vị không ngon, nhưng uống chung với đông đảo tướng sĩ đi theo vào sinh ra tử. Trong lòng ít nhiều cũng có chút an ủi. Lên đường, liên tiếp hai lần Dư Hạo Thành tiến công đều bị bầy sói quấy nhiễu. Thương vong không tính là nghiêm trọng. Cũng rốt cuộc không dám tùy tiện đi tới, chỉ đành phải cầm cự. Dư Hạo Thành cũng không ngu ngốc, hắn biết Tông Chính Sở không thể lui được nữa, lại không có lương thảo, cho dù không chủ động tiến công, hắn cũng không chống đỡ được mấy ngày, đến lúc đó tự nhiên sẽ ra ngoài. Hắn dứt khoát liền ôm cây đợi thỏ, sẽ không sợ đợi không được con này thỏ ra ngoài, mà Tông Chính Sở đã đến trình độ cất bước gian nan. Thiếu hụt thức ăn, hắn đành phải đem thi thể những con sói trở lại làm thức ăn cho đám lính. Mà hắn hai ngày này dẫn bầy sói tới nên người bị thương nặng. Nhất thời khó có thể phục hồi như cũ. Đến lúc này quả thật cũng coi như bình cảnh rồi. Chỉ cần có thể đột xuất vòng vây bọn họ thì có cơ hội lần thứ hai. Tướng quân, sứ giả đến, Quách Khương Chính lúc gấp rút đi tới nói. Trầm ngâm chốc lát, Tông Chính Sở gật đầu nói. Mang vào, chốc lát, Quách Khương Đăng đã áp giải người vào. Người nọ tức giận tránh thoát bàn tay của Quách Khương Chính. Chắp tay thi lễ với Tông Chính Sở. Nói, Tông Chính tướng quân của chúng ta muốn gặp ngài. Tiểu tử, Dư Hạo Thành muốn gặp tướng quân của chúng ta không tự mình đến. Hắn coi hắn là ai? Quách Khương Chính mắng, người nọ giận mà không phát, chẳng qua là nhìn Tông Chính Sở, thần sắc cao ngạo nói, chẳng lẽ Tông Chính tướng quân sợ? Tông Chính Sở giơ chân, trực tiếp đà hắn quỳ xuống, vừa định đứng lên, lại bị Quách Khương Chính sau lưng áp chế, hắn ngẩng đầu vội la lên, chẳng lẽ Tông Chính tướng quân muốn phá hư quy củ? Ánh sáng hung tàn trong đôi môi mắt xanh lục của Tông Chính Sở chợt lóe lên. Âm trầm nhìn chằm chằm vào hắn, cho đến khi trên trán người nọ toát ra mồ hôi lạnh. Tướng quân trong truyền thuyết này quả nhiên không phải là dễ ứng phó. Không biết hắn sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó mình, Tông Chính Sở hừ lạnh một tiếng, lấy chủy thủ bên hông ra, giơ tay lên đâm vào tảng đá, mà toàn thân chủy thủ cũng toàn bộ chìm vào trong tảng đá. Nhìn người nọ một hồi kinh hãi. Quy củ, ngươi đến địa bàn của bản tướng quân, ngươi nói nên dùng quy củ bên kia, ngươi, giết ngươi, Tông Chính Sở đứng dậy nói, ta sợ dơ bẩn tay của ta, Bảo Dư Hạo Thành tự mình khiêu chiến. Một tên vớ vẩn, không xứng co kè mặc cả với Tông Chính Sở ta. Khí thế của Tông Chính Sở bén nhọn, cặp mắt càng thêm sắc bén vô cùng. Áp lực áp bách vô hình từ thân thể tràn ra bốn phía. Giống như ác quỷ lấy mạng, làm cho người ta run sợ trong lòng. Người nọ mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng sợ hãi không dứt. Hắn chỉ nhớ Tông Chính Sở bị vây trong núi. Lại quên mất hắn là chiến thần làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Người chết trên tay hắn đếm không hết, chỉ sợ là Dư Hạo Thành cũng không vào được mắt của hắn. Hôi Lưu Lưu trở về báo cáo tình hình với Dư Hạo Thành. Vốn tưởng rằng Dư Hạo Thành sẽ nổi trận lôi đình giận dữ. Không nghĩ tới thế nhưng hắn lại cất giọng cười to, vỗ tay kêu hai tiếng tốt. Dư Hạo Thành là tướng quân tuổi trẻ tài cao của Tây Hòa Quốc. Mà Tông Chính Sở là chiến thần của Đại Ân, đối với tên hắn dĩ nhiên như sấm bên tai, sớm muốn cùng hắn đấu một phen. Hôm nay vừa nhìn, quả nhiên khí phách phi phàm, thân vùi lấp ngục tù mà không tự loạn. Nếu như không phải là thân phận cách xa, anh hùng cùng anh hùng, bọn họ nhất định trở thành mạc nghịch chi giao. Hai người cách biệt hai phương, gió núi xuyên quan giữa hai người, xen lẫn chút sát khí bén nhọn. Tông Chính Sở, kể từ khi ta vào quân đội tới nay, liền ôm một ý niệm, đó chính là đánh bại ngươi, thay thế được ngươi, trở thành chiến thần duy nhất của Thần Châu Đại Lục. Dư Hạo Thành mở miệng nói, chúng ta rằng có gần 2 tháng, lớn nhỏ đánh không dưới 10 trận, nhưng ta không nhìn thấy thực lực chân chính của Tông Chính Sở ngươi. Xem ra lời đồn đại đã sai, chiến thần, đó là trước khi có ta. Tông Chính Sở khẽ cười lạnh, khẩu khí thật cuồng ngạo, ta cũng không tính toán nhường lại danh hiệu này, nếu như ngươi muốn, cứ đến lấy, Tông Chính Sở giễu cợt nói, lệnh tôn Dư Triệu tướng quân cũng là thua trong tay ta. Ta nghĩ ngươi cũng sẽ không ngoại lệ, đừng tưởng rằng cãi cọ là độc quyền của nữ nhân, nam nhân mà cãi nhau, lời nói ác độc có thể so với sự âm độc của Mai Siêu Phong. Một, đệ tử của Hoàng Dược Sư, một nhân vật trong truyện anh hùng xạ điêu Dư Hạo Thành nhìn hắn. Nói, dùng bầy sói cản trở quân ta, Tông Chính Sở, nếu ngươi còn có dư âm cứu vãn, sao không ra ngoài cùng ta đấu một phen? Chẳng lẽ, ngươi ở đây chờ nữ nhân kia tới cứu ngươi? Nam nhân dựa vào nữ khiến cho người khinh thường, mà Dư Hạo Thành chính là muốn chọc giận Tông Chính Sở. Thư Lưu Quan truyền tin tức đến, Hoa Kỳ đã chết trên chiến trường, Vương Miểu bị vây trong tuyệt cốc, trước sau hai đường đều bị đá lấp, ngươi cho rằng trì hoãn thời gian sẽ có người đến cứu ngươi sao? Con ngươi canh lục co rúc lại, Tông Chính Sở buông tầm mắt, sau đó thấp giọng nở nụ cười, tiếp theo mới nói, Dư Hạo Thành, ngươi quá khinh thường nàng, cũng quá coi thường ta, Dư Hạo Thành ngẩn ra. Lại nghe thấy hắn tiếp tục nói, ngươi tìm ta, không phải là muốn nói cho ta biết nàng chết rồi. Vương Miểu thua, đáng tiếc, ngươi không phải biết rằng, ngươi xem thường nàng chính là sai lầm lớn nhất của ngươi. Toa Tử Cốc ở chỗ này, vì thời phụng bồi, Tông Chính Sở nói xong phi thân lui về Sơn Cốc, chỉ còn lại một mình Dư Hạo Thành. Dư Hạo Thành cau mày. Kỳ thực hắn đã nghĩ đến phương pháp làm sao đối phó với bầy sói. Lần này bất quá muốn thăm dò sức mạnh của Tông Chính Sở một chút. Mà nhất thời, hắn cũng có chút mơ hồ, không biết lời Tông Chính Sở nói thật hay giả. Mặc dù nhân số 2 quân cách xa, nhưng mình cũng không dám xem nhẹ Tông Chính Sở. Hắn nghiên cứu qua tất cả chiến thuật của hắn, trường thắng bất bại tự nhiên có đạo lý của hắn. Mà bây giờ hắn lục tìm ký ức khắp nơi trong đầu. Lại đoán không được Tông Chính Sở tiếp theo muốn làm gì. Buồn bực trở lại doanh trại. Phó tướng vội vàng tới trước báo cáo. Tướng quân, xảy ra chuyện lớn, Dư Hạo Thành dùng mình. Chuyện gì, Hoa Tiên Tử Đại Ân dẫn người tấn công Nhạc Đô. Mắt Dư Hạo Thành đột nhiên trợn to. Thất thanh nói, làm sao có thể, nàng làm sao chạy khỏi vây hãm của Thư Lưu Quan. Điểm này tạm thời không biết, thám tử nói chỉ dẫn theo một nhóm người rời đi, còn lại rằng có cùng quân sư. Bọn họ cũng không biết dùng biện pháp gì, làm núi đá sụp đổ ngăn chặn đường đi của quân sư. Căn bản không có biện pháp tiếp tục truy đuổi. Phó tướng nói, Dư Hạo Thành khiếp sợ kinh ngạc, nhất thời nói không ra lời. Trong đầu hiện ra gương mặt Khuynh Thành, nàng, lại thật có bản lãnh cao như vậy. Tướng quân, Dư Hạo Thành lấy lại tinh thần, nói, nàng dẫn theo bao nhiêu người? Quan viên dọc đường hồi bẩm, chỉ hơn 1 vạn người. 1 vạn người liền muốn tấn công Nhạc Đô, là mình coi thường nàng, hay là nàng quá không tự lượng sức? Nàng bắn tiếng, nói muốn đánh hạ Cố Thành, thẳng đến Nhạc Đô. Phó tướng tức giận nói, nàng là muốn ép ta trở về. Dư Hạo Thành trầm giọng nói, quả nhiên là chiêu hay. Tướng quân, vậy hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Phó tướng hỏi, không vội, Dư Hạo Thành đi tới trước bản đồ, chỉ vào Cố Thành nói, Cố Thành cùng núi Hồ Lô cách xa nhau 1000 dặm, nàng không thể nào đến nhanh như vậy, huống chi cho dù nàng một đường không tổn hại đi tới Cố Thành. Hơn 1 vạn người cũng không thể nào đối kháng với 3 vạn tinh binh Cố Thành. Nhưng phó tướng muốn nói lại thôi, ánh mắt Dư Hạo Thành sắc bén, nói, muốn nói cái gì, tướng quân, lời đồn đại y kia Hoa Tiên Tử có bản lĩnh phi thường. Lần trước đoạt đi lương thảo của quân ta chính là nàng dẫn người thực hiện. Nàng hành động quỷ bí, thường thường hành động khi người ta không đề phòng, lại mỗi lần có thể cầu thắng từ trong nguy hiểm, để ngừa ngộ nhỡ, chúng ta vẫn là nhanh chóng trở về Nhạc Đô. Phó tướng nói như vậy không phải không có lý, trong lòng Dư Hạo Thành biết rõ, nhưng như vậy chẳng phải là đúng như ý muốn của kẻ khác sao? Huống chi hắn thật vất vả bức Tông Chính Sở đến bộ dạng này. Há có thể nói dừng tay liền dừng tay, lời đồn đại không thể tận tâm, huống một kẻ nữ lưu, còn có thể ghê gớm sao? Chúng ta trở về như vậy, chính là chúng kế nàng, trước xem tình hình rồi hãy nói. Tông Chính Sở bên này, ta muốn tốc chiến tốc thắng. Phó tướng nghe vậy gật đầu, lại lo lắng nói, Nhạc Đô bên kia sẽ rất nhanh truyền lệnh, chỉ sợ đến lúc đó tướng quân không thể không trở về. Dư Hạo Thành một chưởng đánh vào trên án kỷ, trong lòng phẫn nộ, Mục Cảnh Vinh cầm giữ triều cương, hết lần này đến lần khác là hạng người tham sống sợ chết. Đến lúc đó, trở về sẽ bỏ lỡ cơ hội chiến đấu. Không trở về sẽ rơi vào tội danh kháng chỉ, vừa khéo cho hắn lấy cớ, loạn thần tặc tử, sớm nên trảm. Dư Hạo Thành hắn ngày khác trở về Nhạc Đô phải giết chết hắn để tế quân hồn. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị đuốc, cả đêm tiến công, Dư Hạo Thành ra lệnh một tiếng. 3 quân đều động, đối phó mãnh thú, dùng hỏa công hữu hiệu nhất, cho nên Dư Hạo Thành mệnh cho binh lính chuẩn bị 1000 cây đuốc. Vốn đợi đến lúc Tông Chính Sở cùng đường dùng để công phá phòng tuyến thứ nhất. Với thế cục bây giờ, hắn chỉ có thể nhanh chóng giải quyết Tông Chính Sở mới có thể lãnh binh đi ngăn cản Hoa Kỳ. Đại quân đi tiếp, thám tử Dư Hạo Thành phái đi thăm dò lúc trước trở lại hồi báo nói cũng không nhìn thấy tung tích của sói. Dư Hạo Thành trong lòng nghi ngờ, cho dù cả đêm hành quân, Tông Chính Sở vào lúc này tất nhiên từng bước cẩn thận. Làm sao có thể bọn họ đến trước mắt cũng không hề cử động? Chẳng lẽ có bẫy, vó ngựa trần trừ, Dư Hạo Thành suy nghĩ sâu xa liên tục, giơ tay bảo quân đội dừng tại chỗ, quát lên, đánh trống trận, một hồi trống trận vang lên, trong cốc vẫn không thấy động tĩnh, yên tĩnh ngược lại làm cho lòng người sợ hãi. Dư Hạo Thành nhướng mày, 2 quả đấm nắm rất chặt, Tông Chính Sở rốt cuộc muốn làm gì? Thăm dò lần nữa, thám tử lần nữa báo lại, trong cốc không có động tĩnh gì, bởi vì đang ban đêm, không thấy rõ sự vật, mấy vạn đại quân lại giống như mai danh ẩn tích, một chút gió thổi cỏ lay cũng không có. Tướng quân, chẳng lẽ bọn họ vượt qua miệng toa từ cốc nguy hiểm kia? Phó tướng rất mình hỏi, không thể nào, Dư Hạo Thành không chút nghĩ ngợi phủ quyết nói, Tông Chính Sở nhất định vẫn còn ở bên trong. Cách chương.